Tiên công khai vật, chương 12:12, để Ninh Chuyết trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu tộc trưởng nhà họ Ninh một lần nữa triệu kiến Ninh Trách, hỏi thăm tiến độ nhiệm vụ tiếp cận Thùy Thiều khách. Ninh Trách cắn răng, báo cáo tình hình. Dầm, thiếu tộc trưởng Ninh Hiểu Nhân tức giận đến mức cầm nghiên mực trên bàn ném thẳng ra ngoài. Nghiên mực đập trúng trán Ninh Trách, khiến máu chảy ra ngay lập tức. Ninh Trách không dám lau, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất, khóc lóc. Thiếu tộc trưởng đại nhân, thật sự không phải Ninh Trách ta không nỗ lực, ta đã cố gắng hết sức, nhưng vị Thùy Thiều khách kia cứng đầu cứng cổ, năng lực của ta quá kém, nhiệm vụ này ta thật sự không thể hoàn thành. Thiếu tộc trưởng ngài quá coi trọng ta rồi. Ta được ngài đánh giá quá cao, ta căn bản không có tự tin và năng lực để hoàn thành nhiệm vụ này. Ninh Trách không dám nói ra chuyện về Hoàng gia Tam Quỷ. Đây đều là do ông ta tự ý làm, ông ta cũng đã sớm muốn bỏ nhiệm vụ này. Hiện tại tình thế đã xấu đến mức cùng cực, ông ta đành liều mạng, tự nhận mình không được, thẳng thắn thừa nhận nhiệm vụ này ông ta không làm được. Ngươi, thiếu tộc trưởng tức giận đến mức ngón tay run rẩy, nhất thời cũng không nói nên lời với Ninh Trách đang giở trò. Thiếu tộc trưởng dựa lưng vào ghế, thở hổn hển một lúc lâu, sau đó phất tay, loại việc đơn giản này mà ngươi cũng không làm được. Thôi được, ta sẽ giao cho người khác làm. Cút ra ngoài, nhìn bộ dạng vô dụng của ngươi, khiến ta đau đầu. Ninh Trách vội vàng cáo lui, nhưng vừa đến cửa đã bị thiếu tộc trưởng gọi lại. Chậm đã, lòng Ninh Trách giật thót, quay người hành lễ. Thiếu tộc trưởng còn gì căn dặn? Thiếu tộc trưởng dịu giọng, ta đã xem danh sách kỳ khảo thí năm nay, Ninh Chuyết cũng có tên, lần này nó thi được hạng 31, ngươi là bá phụ của nó. Có gì giải thích? Ninh Trách cười khổ, nói đến Tiểu Chuyết, ta cũng rất đau đầu. Thiếu tộc trưởng, hài tử lớn rồi, chỉ cảm thấy mình đã đủ lông đủ cánh. Hôm qua sau khi thi xong đã trở mặt với phu thê chúng ta. Hai, có lẽ Tiểu Chuyết từ nhỏ đã mất cha mẹ, chúng ta làm chưa đủ tốt, khiến nó tính tình cổ quái, sống khép kín, nó rất bướng bỉnh, không muốn đi cửa sau, không muốn chúng ta nhờ vả quan hệ. Vì điều đó sẽ khiến nó mất mặt. Ánh mắt thiếu tộc trưởng ngưng tụ. Ồ, Ninh Trách ngươi rất rõ. Cha của Ninh Chuyết là Ninh Trung, cũng chính là đệ đệ ruột của ngươi, là ân nhân cứu mạng của ta. Ta đã hứa với phu thê họ sẽ chăm sóc Ninh Chuyết thật tốt, giúp nó tu hành cho tốt. Hai tử không hiểu chuyện, ngươi còn không hiểu chuyện sao? Ninh Trách vội vàng cúi người. Thiếu tộc trưởng, ý của ngài ta hiểu, ta sẽ về nhà ngay, khuyên Tiểu Chuyết thay đổi ý định. Ừ, thiếu tộc trưởng vẫy tay, đưa ra tối hậu thư. Chuyện nhỏ này mà ngươi còn làm không xong, ngươi sẽ không còn tư cách đảm nhiệm chức vụ quản sự mua sắm nữa. Ninh Trách cảm thấy như có một tảng đá lớn đè nặng trong lòng. Vẻ mặt u ám trở về nhà. Vương Lan, đại bá mẫu của Ninh Chuyết, vừa nhìn thấy ông ta, liền kêu lên, phu quân, sao ông lại bị thương? Tất nhiên là do thiếu tộc trưởng đánh. Ninh Trách thở dài, đại bá mẫu nghiến răng nghiến lợi. Tên Ninh Hiểu Nhân này thật là, nếu hắn có năng lực, hắn tự mình đi chiêu mộ vị Thùy Thiều khách đi, chỉ biết làm phiền thuộc hạ phía dưới thì tính là gì? Đại bá mẫu vừa oán trách, vừa nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương trên trán Ninh Trách. Cơn đau từ vết thương khiến khóe miệng Ninh Trách co giật. Hắn ta hừ lạnh một tiếng, nói, may mắn là ta rốt cuộc cũng nhân cơ hội này vứt bỏ củ khoai lang nóng bỏng kia rồi. Nhưng Ninh Hiểu Nhân còn một chuyện nữa, giao cho ta đi làm. Hai, chính là chuyện rắc rối của Tiểu Chuyết. Ninh Trách nói sơ qua tình hình. Đại bá mẫu nghe xong, lập tức nhíu mày, giống như con mèo xù lông. Cái gì? chúng ta thật sự phải bỏ tiền đi cửa sau cho nó, để nó vào làm việc trong sản nghiệp gia tộc. Không, ta không đồng ý. Phải tốn bao nhiêu tiền chứ? Chúng ta nuôi nó ngần ấy năm, nuôi nó lớn đã rất vất vả rồi, bây giờ còn phải bỏ tiền. Đại bá phụ thở dài, nó sống ở học đường, không có học phí, chỉ có chút tiền sinh hoạt, căn bản chẳng đáng là bao. Hơn nữa, mẹ nó trước khi chết đã để lại một khoản tiền. Đại bá mẫu kêu lên, ông có hiểu không, khoản tiền đó là của chúng ta. Năm đó, mẹ Ninh Chuyết nằm trên giường bệnh, đã nắm tay ta, đưa cho ta khoản tiền đó. Lúc đó ông cũng có mặt, còn có mấy vị tộc lão khác cũng có mặt. Mẹ Ninh Chuyết nói rõ ràng, khoản tiền này không phải là tiền nuôi dưỡng cho Ninh Chuyết, mà là quà cảm ơn dành cho chúng ta. Khoản tiền này là của chúng ta muốn dùng thế nào thì dùng. Bá phụ cười lạnh, chính vì vậy, chúng ta mới không thể bạc đãi Tiểu Chuyết. Dù sao ta cũng là bá phụ ruột của nó. Lần này nó thi được hạng 31, ta không lo liệu, thật sự không tiện. Đại bá mẫu nghiến răng nghiến lợi, nhíu mày, nhất quyết không đồng ý. Muốn lấy ra một khoản tiền lớn như vậy, ông giết ta đi cho rồi. Thằng danh con không khiến người ta bớt lo, còn có tên Ninh Hiểu Nhân, quỷ tham lam kia, đều đáng chết. Phu quân, ông còn không nhìn ra sao? Ninh Hiểu Nhân cố ý giao chuyện này cho ông, chính là muốn ông tặng quà cho hắn, đi cửa sau của hắn, để sắp xếp Ninh Chuyết vào làm việc trong sản nghiệp gia tộc. Tên đó là loại người gì? Có tâm tư gì? Ông còn không rõ sao? Hắn lòng dạ hẹp hòi, bạc tình bạc nghĩa, hôm qua công khai hứa hẹn, hôm nay có thể lấy cớ quên mất. Trước đây, chúng ta cũng nghĩ có tầng quan hệ này, có thể thuận tiện làm việc. Kết quả, có vài chuyện, chúng ta cầu xin hắn. Hắn hoặc là thoái thác, hoặc là đòi tiền, vì mưu cầu cho ông chức vụ quản sự mua sắm. Chúng ta tìm thiếu tộc trưởng giúp đỡ. Kết quả hắn đòi chúng ta bao nhiêu tiền? Gấp 3 lần người khác. Bây giờ, hắn chính là muốn mượn chuyện của Ninh Chuyết để tống tiền chúng ta thêm một lần nữa. Hừ, hắn mà thật sự nhớ ơn cứu mạng. Mười mấy năm qua, sao hắn chưa từng quan tâm hỏi han Ninh Chuyết một lần? Hắn mà thật sự muốn báo ơn, tự mình ra tay, sắp xếp Tiểu Chuyết vào làm việc trong sản nghiệp gia tộc đi. Hắn là thiếu tộc trưởng mà. Giả tạo, thật sự quá giả tạo. Đại bá phụ thở dài. Hai, bà cho rằng ta không rõ sao? Hắn đã thể hiện rõ ý tứ. Lần này ta làm việc không tốt, nếu không nhân cơ hội này lấy lòng hắn, tặng quà cho hắn, hắn sẽ tước bỏ chức vụ quản sự của ta. Đại bá mẫu không thể tin nổi. Phu quân, ông cứ như vậy mà nhượng bộ, để mặc hắn tống tiền nhà ta sao? Ông còn có nhi tử mà, kỵ nhi cũng cần tu hành, cũng cần tài nguyên tu hành. Chúng ta có thể cho nó cái gì? Ngay cả bánh ngọt của Kim Thiện Đường cũng không thể thỏa mãn nó. Sắc mặt đại bá phụ tối sầm lại, quát khẽ, nói bậy, đừng vội, để ta suy nghĩ kỹ chuyện này. Ninh Trách cảm thấy vô cùng khó chịu với việc phải dùng tiền để tìm quan hệ đưa Ninh Chuyết vào làm việc trong sản nghiệp gia tộc. So với thê tử của hắn là Vương Lan, hắn không tiếc tiền mà là lo lắng cho thể diện của bản thân. Ninh Chuyết đã trở mặt với phu thê bọn họ, tính tình rất cứng đầu. Trong trường hợp này, Ninh Trách lại phải chạy đôn chạy đáo tìm chỗ tốt cho nó. Đây có phải là bậc trưởng bối không? Rõ ràng là kẻ hầu người hạ mà. Cách chương.